Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 196, chương 65. Tắt vận mệnh, nhìn thấy Agraya kết giới bên trong gai nhọn sau khi. Fachin rốt cục hoảng hồn. Hắn phía sau lưng toàn thấp. Giơ cánh tay lên. Ta nói. Grindelwald thỏa mãn thu ngón tay lại. Đứng chắp tay. Fachin hầu kết nhún, dùng khàn khàn ngữ khí giảng giải nói. Từ trước, có một đám tù phạm ở một cái trong hang động. Bọn họ tay chân đều bị trói. Thân thể cũng không cách nào xoay người. Chỉ có thể quay lưng cửa động. Grindelwald gật gù, vẻ mặt mang theo nhàn nhạt say mê. Fachin, trước mặt bọn họ có một bức tường trắng. Phía sau bọn họ thiêu đốt một đống lửa. Ở cái kia mặt trắng trên tường bọn họ nhìn thấy chính mình bóng dáng. Bởi vì bọn họ không nhìn thấy bất kỳ vật gì khác. Này quân tù phạm cho rằng bóng dáng chính là chân thực đồ vật. Nói tới chỗ này, Fachin có chút nói không được. Nhưng nhìn thấy phía sau kết giới. Hắn cuối cùng bắt đầu khẽ cắn răng. Cuối cùng, một người tránh thoát gông xiềng. Đồng thời tìm tòi ra cửa động. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy chân thực sự vật. Hắn trở về hang động cũng nỗ lực hướng về những người khác giải thích. Những kia bóng dáng kỳ thực chỉ là hư huyễn sự vật. Cũng hướng về bọn họ chỉ rõ quang minh con đường. Thế nhưng đối với những kia tù phạm tới nói, người kia tựa hồ so với hắn chạy đi trước càng thêm ngu xuẩn. Cũng hướng về hắn tuyên bố, ngoại trừ trên tường bóng dáng ở ngoài. Trên thế giới không có những vật khác. Nói xong cố sự này, Fachin như đồ bị rút khô có sức lực, loạng choạng đứng trên mặt đất. Grindelwald ánh mắt từ từ do hoài niệm đã biến thành tiếc hận. Hắn nhìn sắc mặt tái nhợt Fachin, nhẹ giọng nói rằng, giáo sư, qua nhiều năm như vậy, thật khó cho ngươi còn nhớ cố sự này. Ngươi không cần phải đến chào phúng ta. Zelet. Fachin lớn tiếng nói, ta chỉ là lựa chọn ta muốn sinh hoạt, nếu như ngươi đối với chuyện năm đó ghi hận trong lòng, ngươi đều có thể giết ta, giết ngươi, ta biết, ngươi quanh năm mệt nguyệt không trở về nhà, xa lánh chính mình thê nữ, có điều là sợ sệt bị ta giết chết cái kia một ngày, các nàng sẽ khổ sở, có điều, ngươi tính sai một chuyện, giáo sư. Ta là không thể giết chết ngươi, nếu như ngươi còn tưởng rằng ta là một cái báo thù người. Cái kia không khỏi cũng quá vô vị. Grindelwald bình tĩnh nói rằng, ta không một chút nào muốn đối với ngươi báo thù. Ta chỉ muốn đem ngươi biến thành giống như ta người. Ngươi buông bọn hắn ra, ngươi muốn cái gì cũng có thể. Fachin âm thanh đã mang tới cầu xin, ta đã đem cố sự nói cho ngươi. Grindelwald vẫn như cũ lắc đầu một cái. Ngươi chân thực, ta từ lâu nhìn thấu. Lời nói dối cùng thỏa hiệp cho ta vô dụng. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Grindelwald hững hờ cười, nói, nếu như ngươi muốn chứng minh chính mình, vậy thì chứng minh cho ta xem. Làm sao chứng minh? Rất đơn giản, giết ta. Grindelwald đem đũa phép cơm nguội hướng về trước ném đi. Bóng đêm trong pháo đài cổ, màu đen, thon dài đũa phép cơm nguội ở trên trời vẽ ra một đạo đường parabol. Rơi vào Fachin trên tay, Fachin sững sờ tiếp được ma trưởng. Tựa hồ đối với trận này hoang đường trò chơi, hoàn toàn không hiểu. Grindelwald bình tĩnh giơ bàn tay lên, cười híp mắt nói rằng, giết ta, bằng không ta liền giết ngươi hết thảy người nhà. Nói xong. Hắn bình tĩnh giơ cánh tay lên, hư hư nắm chặt, trên người mọi người trong suốt kết giới đều dài ra sắc bén gai nhọn. Trong giây lát này, kết giới bên trong những kia bị ràng buộc người, liều mạng vặn vẹo giãy giụa lên. Fachin không chút do dự giơ lên đũa phép cơm nguội, nhắm ngay Grindelwald. Trong giây lát này, sơ xác tiêu điều hầu như có thể để cho không khí đông lại. Làm đi! Drazis giáo sư, Grindelwald hững hờ cười nói, trên thế giới này, không có người nào là không giống, một học sinh, một tù nhân, vẫn là một cái hiệu trưởng. Mọi người giống nhau, trên bản chất đều là giống nhau. Ích kỷ, ngu xuẩn, mất cảm giác, lãnh khốc, đều là trong sơn động tù phạm. Fachin dơ ma trưởng, ngươi đến cùng tại sao? Không có tại sao, ta chỉ là không muốn cùng cái này dơ bẩn thế giới thông đồng làm bậy thôi. Grindelwald méo sạch đầu, diễu diễu nói, nhanh lên một chút, giết ta. Mấy chục cây em có hơn trong tầng mây, hốp pha ở chân trời phi hành, chớp mắt ngàn mét, từ chỗ cao quan sát, cộng thêm khổng lồ nhận biết, toàn bộ thế giới lại như một cái toàn tức bản đồ giống như vậy. Ở trước mặt hắn triển khai, chỉ có điều này tấm toàn tức bản đồ là do màu trắng đen đường nét tạo thành. Vô số linh hồn ở này trắng đen đường nét tạo thành bên trong thế giới cất bước. Trên bầu trời, hắn rất nhanh sẽ khóa chặt Grindelwald vị trí. Vào thời khắc ấy, hắn cảm nhận được gần như vô biên dâng trào sức mạnh. Cùng với ở khắp mọi nơi mùi chết chóc, thời khắc này, tử thần ở trên bầu trời mỉm cười. Phảng phất có một cái to lớn khô lâu kỵ sĩ, ăn mặc khôi giáp, ở màu trắng chiến mã bên trên, từ phía chân trời xẹt qua, trên mặt mang theo chiêu tức mỉm cười. Cái kia sức mạnh để hốp pha hoảng sợ. Hắn biết, đó là thế giới này cao cấp nhất sức mạnh. Nắm giữ cái kia sức mạnh người, đủ để trở thành thần linh ở trên thế giới này đại hành giả. To lớn không rõ trùng kích trái tim của hắn. Hắn tập trung ý chí, ngưng thần nhìn lại. Tuy rằng cách xa nhau mấy chục cây em, hắn vẫn như cũ nhìn thấy trong pháo đài cổ phát sinh sự tình. Hắn nhìn thấy Fachin, trong tay hắn cầm bảo bối tử thần đũa phép cơm nguội Elder One. Chỉ vào một người, chỉ vào ai? Grindelwald sao? Hoffa để tâm vừa nhìn, chỉ một chút, hắn liền hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Ở trắng đen đường nét tạo thành chân thực thế giới quy tắc bên trong, Grindelwald linh hồn cùng Agraia linh hồn hoàn toàn là ngược. Fachin dùng ma trượng chỉ vào, căn bản không phải Grindelwald, mà là hắn con gái của chính mình. Agraia, còn chân chính Grindelwald, chính đang sau lưng của hắn kết giới bên trong. Hắn dùng đoạt hồn chú khống chế Agraia, đồng thời thay đổi nàng bên ngoài. Nhìn rõ ràng điểm này, hốp pha một cái giật mình. Hắn trái tim dường như bị cự chảo thu lấy. Hắn ngửa mặt lên trời phát sinh một tiếng sắc nhọn đầy gọi. Tốc độ lần thứ hai tăng nhanh, dụng hết toàn lực hướng về nơi khởi nguồn chạy đi. Thời khắc này, hắn mới rõ ràng cảm nhận được Grindelwald điên cuồng. Hắn đến tột cùng phải làm gì? Trong pháo đài cổ, Fachin vẫn lập tức ma trưởng, nhắm ngay nam nhân trước mặt. Con kia tiếp cốt mộc ma trưởng đầu ma trưởng run rẩy, tựa hồ đang khát vọng thu gặt sinh mệnh vui sướng, vừa tựa hồ ở bất an, vì là sắp đến khủng bố. Bất an, ngoài cửa sổ diện đen kịt một mảnh, xa xa chớp giật ở mảnh này đêm tối dưới, có vẻ như vậy vô lực. Một cơn gió thổi qua, trong hoa viên hoa hồng ở này ở khắp mọi nơi sức mạnh khổng lồ dưới. Cánh hoa đầy đất lăn lộn, lăn lăn liền bay lên, một ít cánh hoa bay vào gian phòng, ở thổi qua đối lập hai người đàn ông trung gian thời điểm, cấp tốc biến thành đen khô héo. Grindelwald mở miệng lần nữa, hắn cười khẩy nói, làm sao, Dreyzis lão sư? Ngươi tình nguyện chờ ta giết chết người nhà của ngươi, cũng không nên giết rớt ta sao? Fachin, ngươi đều là cái gì tật xấu? Có thể hay không bình thường điểm? Ngươi giết ta, nói không chắc liền có thể hiểu được ta. Grindelwald hững hờ lại khoát tay. Kết giới bên trong sắc bén trong suốt lưỡi dao tiếp tục dài ra. Có mấy người trên mặt đã bị vẽ ra máu tươi. Fachin bàn tay run rẩy càng lợi hại, mồ hôi lạnh một giọt nhỏ từ trên mặt của hắn trơn rơi xuống mặt đất. Nhìn cái kia căn ma trượng đầu ma trượng, Grindelwald bỗng nhiên lay động một chút, tựa hồ là đang giãy giụa. Hắn loáng một cái, Pha Chin lập tức gắt gao nắm chặt rồi đũa phép cơm nguội Elder One. Lay động kết thúc, nam nhân tại dưới ánh trăng ngẩng đầu lên. Người biết này căn ma trượng làm sao đến sao? Giáo sư, hắn khàn giọng nhẹ giọng nói rằng, nếu không ta cũng cho ngươi kể chuyện xưa đi. Câm miệng, Grindelwald, câm miệng, ta ở Âu Châu lữ hành thời điểm, đã từng gặp được một cái cô đơn hán tử say. Hắn uống quá nhiều rượu, say 3 giờ sáng Paris đầu đường. Song khi ta đem hắn vượt qua đến, lại phát hiện hắn là O.S. Barton, đời trước Hắc Ma Vương, quyết đấu chi thần, trong cuộc đời chưa từng có thua qua. Câm miệng, Zealot, chán nản cực điểm, trong tay hắn cầm một bình vỏ chai rượu cùng một nhánh đũa phép cơm. Nguội, ta nhìn chúng cái kia chi ma trưởng, hắn nhưng cầu ta cho hắn mua bình rượu. Vì ma trưởng, ta giết chết hắn, hắn không có bất kỳ phản kháng. Liền như vậy không có tiếng tăm gì chết ở cống ngầm bên trong. Được rồi, Zealot, Grindelwald, một khắc đó, ta mới phát hiện, ở tử vong trước mặt, bất luận người nào, đều là không quan trọng gì. Nói xong, Grindelwald bỗng nhiên ấn xuống bàn tay. Kết giới bên trong, nằm dày đặc gai nhọn từng cây xuyên ra. Rốt cục, Pha Chin nhắm mắt lại. Hắn vung một cái ma trượng, Avada Kedavra, hào quang màu xanh lục từ tiếp cốt mộc ma trượng trượng dâng trào ra. Thời khắc này giống như tử thần giơ lên to lớn liêm đao. Liêm đao tầng tầng cắt xuống, bay lượn tháp cao bên trên, chớp giật xẹt qua, xa xa nhanh như gió hốp pha con mắt đột nhiên phóng to. Phi hành bên trong thân thể một đòn nặng nề. Từ tầng mây trơn rơi xuống mặt đất, liên tục va nát 5-6 tòa dân cư. Hắn lảo đảo từ phế tích bên trong bò lên, lẩm bẩm nói, này không phải thật sự. Nói xong, hắn sắc mặt trắng bệch, một lần nữa biến thành lôi điểu Thunderbird, lại biến mất ở phía chân trời. Ánh sáng xanh lục biến mất, hết thảy đều khôi phục yên tĩnh. Không biết qua bao lâu, khả năng chỉ có một phút, khả năng cũng chỉ có một giây đồng hồ. Sắc mặt trắng bệch Pha Chin mở mắt ra. Trong bóng tối trong pháo đài cổ, rèm cửa sổ bay lượn vẫn. Nam nhân trước mặt đã ngã trên mặt đất. Không khí đều là như vậy vắng lặng. An lường, bình tĩnh, hắn nhìn một chút trong tay mình ma trượng. Ở nhìn trước mặt bộ kia bình yên đến ở thi thể trên đất. Trong lúc nhất thời, tựa hồ quên ngôn ngữ, hắn ngửa đầu thật dài thán ra một hơi, xoay người lại, chỉ là, sau đó, hắn sửng sốt, ràng buộc người nhà kết giới cũng không có biến mất, những kia trong suốt hình lập phương, vẫn như cũ nổi bồng bềnh giữa không trung. Sau đó, cái kia chuyên chở Agraia hình lập phương chậm rãi rơi xuống trên đất. Tóc dài phiêu phiêu thiếu nữ từ trong đó lãnh đạm đi ra. Vừa đi, thân thể của nàng một bên cất cao. Cuối cùng, nàng đã biến thành khác một bóng người cao to. Grindelwald hoàn hảo không chút tổn hại đứng Pha Chin trước mặt. Trong ánh mắt chỉ có vô tận đồng tình cùng châm chọc. Ngài thật sự xuống tay được a, giáo sư, Pha Chin đứng ngây ra ở đương trường. Ngươi làm sao, chỉ có hiểu rõ người chân thật, mới có thể hoàn mỹ điều động ảo giác. Ngươi nói đúng sao, Drazis giáo sư? Nói xong, Grindelwald khoát tay, đũa phép cơm nguội Elder One dường như về tổ chi tước. Trở về trong tay hắn, Pha Chin sợ hãi cả kinh. Hắn từng điểm máy móc xoay người. Phía sau ngã trên mặt đất người chết đã hoàn toàn thay đổi dáng dấp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.